Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3238, chương chính thanh tin tức. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Bạch Long dãy núi, dị thường khổng lồ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ nam đến bắc toàn lực bay đi, đều cần trọn vẹn thời gian một tháng. Năm đó Bạch Long Tông cường thịnh thời điểm, hay là Trung ương Thánh Quốc phụ tá đắc lực, bằng không mà nói, năm đó Trung ương Thánh Quốc cũng sẽ không ủy thác Bạch Long Tông đến luyện chế trường sinh đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, năm đó Trung ương Thánh Quốc vì luyện chế trường sinh đan thế nhưng là đem thiên hạ không ít chân quý linh dược đều mang đến Bạch Long Tông. Theo trường sinh đan luyện chế mà ra, Bạch Long Tông thanh danh ở trên man cổ đại lục đạt đến cường thịnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đó Bạch Long Tông khai sơn thu đồ đệ, man cổ đại lục phía trên tất cả luyện đan sư đều đem Bạch Long Tông phụng làm thánh địa, càng là có vô số võ giả phải muốn bái nhập Bạch Long Tông trở thành dược đồng. Theo như truyền thuyết, tại Bạch Long Tông cường thịnh thời điểm, dược đồng nhân số đều vượt qua 5.000 vạn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường sinh đan luyện chế thành công sau đó, Trung ương Thánh Quốc đại hỉ, đem Long Hà quận bên trong 1/10 cương thổ ban cho Bạch Long Tông, trở thành Bạch Long Tông lãnh địa riêng, dù cho là quan phục triều đình quân hầu cũng không thể tùy ý xâm nhập, nơi đây chính là bây giờ Bạch Long dãy núi. Cho nên, Bạch Long dãy núi mới có thể khổng lồ như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch rời đi giao dịch phường dãy cung điện sau đó, liền trực tiếp đi xa. Tìm tới một cái vắng vẻ sơn nhạc phía dưới, dùng phi kiếm mở ra một cái động phủ ở đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước nghỉ ngơi một chút đi, đi vào Bạch Long bí cảnh sau đó, liền một mực đang chém giết lẫn nhau cùng lục đục với nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tâm thần cùng linh lực đều tiêu hao rất nhiều. Lâm Bạch khoanh chân ngồi trong động phủ, bắt đầu chữa thương khôi phục linh lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ Lâm Bạch đi vào Bạch Long dãy núi mới một ngày, đã là thu hoạch tương đối khá. Hiện tại đã đêm xuống, rất nhiều đi vào Bạch Long dãy núi võ giả, đều đã tìm kiếm nơi đây bắt đầu nghỉ ngơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao một ngày tranh đoạt, rất nhiều võ giả trên thân đều có thương thế. Cần tìm một cái địa phương an toàn chữa thương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở chỗ này, tu dưỡng sau một đêm, thương thế trên người cùng linh lực cơ hồ khôi phục được đỉnh phong chi cảnh. Ngày thứ hai bình minh, Lâm Bạch sau khi tỉnh lại, đồng thời không có gấp rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà là từ trong túi trữ vật lấy ra thánh huyết đan, xuất ra một viên, để ở trong lòng tỉ mỉ ngắm nghía. Thánh huyết đan, Lâm Bạch nhìn xem trong tay cái này một viên màu đỏ như máu dược hoàn, trên đó không có bất kỳ cái gì mùi thuốc, ngược lại là một luồng gay mũi mùi máu tươi đập vào mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh huyết đan chính là áp dụng vạn loại yêu thú chi huyết luyện chế thành mà, lấy âm dương hoa làm môi giới, mới có thể luyện chế mà ra. Tại bây giờ Long Hà quận bên trong, cũng chỉ có Hồ Lô Sơn có thể luyện chế thánh huyết đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Lần này Lâm Bạch gặp phải Lý Khinh Tâm, từ trong tay nàng đạt được 100 mai thánh huyết đan. Không biết cái này 100 mai thánh huyết đan có thể hay không để cho ta đột phá vấn đỉnh cảnh nhị trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch trong lòng còn có nghi hoặc, được rồi, nơi đây không phải đột phá nơi tốt, vẫn là chờ rời đi Bạch Long bí cảnh sau đó, đang tìm cơ hội sẽ đột phá đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật vất vả đi vào như thế một tòa bảo địa, tự nhiên muốn nhiều hơn tìm kiếm bảo vật, bằng không mà nói, nếu là những đan dược này tại ngoại giới đi mua sắm, mỗi một khỏa đều đơn giản giá trên trời, ta cũng không mua nổi. Lâm Bạch thu hồi thánh huyết đan, theo ở chính mình sẽ phải đột phá dục vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tùy theo, Lâm Bạch lấy ra thanh lục hồ lô, mở ra sau đó, từ trong đó bay ra một viên đan dược, đây cũng là Lâm Bạch từ cái kia thì yêu trong lò luyện đan lấy được đan dược. Viên đan dược kia chính là cái kia thì yêu dùng phế đan luyện chế mà ra, trong đó không có bất kỳ cái gì dược lực, chỉ có tinh thuần linh lực, sau khi ăn vào cần phải có thể cho ta tăng lên một mảng lớn tu vi cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng giờ phút này, vẫn như cũ không phải phục dụng thời gian. Nếu là ta dùng thánh huyết đan đột phá đến vấn đỉnh cảnh nhị trọng, ăn vào viên đan dược kia đoán chừng có thể trong nháy mắt để cho ta từ vấn đỉnh cảnh nhị trọng đạt tới vấn đỉnh cảnh nhị trọng đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch sơ bộ đoán chừng một chút, tùy theo Lâm Bạch thu hồi đan dược, nhìn về phía thanh lục hồ lô bên trong một viên cuối cùng đan dược, đó chính là trường sinh đan. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường sinh đan chính là một viên màu vàng đan dược tản ra mê người kim mang, hắn tại thanh lục hồ lô bên trong yên lặng đang nằm, không có ở trong trường sinh điện như vậy nóng này. Nhìn thoáng qua trường sinh đan sau đó, Lâm Bạch hít sâu một hơi, nói ra. Trường sinh đan không có bất kỳ cái gì tăng cao tu vi chi lực tác dụng, sau khi ăn vào chỉ có thể gia tăng ngàn năm thọ nguyên, đối với ta bây giờ mà nói ăn vào không có bất kỳ cái gì tác dụng, hay là trước giữ đi, vạn nhất về sau hữu dụng đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thu hồi thanh lục hồ lô, Lâm Bạch đi ra động phủ, nhìn xem trong vũ trụ kiêu dương treo cao. Lâm Bạch bay vút lên trời, lại lần nữa đi xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bắt đầu mới một ngày tầm bảo. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật xuất ra tô tiến địa đồ, nghiêm túc phân rõ phương hướng sau đó, tốc độ cao nhất mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này, Lâm Bạch không có phân tâm, mà là thẳng đến trên bản đồ vị trí mà đi. Hai ngày sau đó, Lâm Bạch càng phát ra tới gần trên bản đồ vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo tốc độ này, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái còn có thời gian một ngày, ta liền có thể đạt tới tô tiến trên bản đồ đánh dấu địa phương. Tiếp tục đi thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch tiếp tục bay về phía trước vút đi, đang lúc này, tại Lâm Bạch bên người cấp tốc bay lượn mà qua một đám võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trông thấy võ giả lướt qua trước mặt mình, Lâm Bạch cũng dừng lại, để bọn hắn thông qua, không có gây chuyện thị phi. Nhưng bọn hắn tại trải qua Lâm Bạch trước mặt thời điểm, trong miệng đối thoại, lại là đưa tới Lâm Bạch lực chú ý, góc chuyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật sự là không nghĩ tới A Thiên Diệp Thành cái kia địa phương nhỏ, hai đại gia tộc thế mà tại Bạch Long bí cảnh bên trong bóp đi lên. Cũng không phải, bất quá nhìn Thiên Diệp Thành Triệu gia là ổn chiếm thượng phong A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Diệp Thành Triệu gia phía sau thế nhưng là có Hồn Thiên Tông chỗ dựa, mà Trương gia phía sau thế nhưng là không có một ai A, nếu là kiếm hồ không có diệt Trương gia cũng không trở thành chật vật như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy a, ta nhớ được kiếm hồ người thanh niên kia kiếm tu cũng là như vậy cường đại, so với Thẩm Thiên Lãng đều còn mạnh hơn nhiều, đáng tiếc vị thanh niên này kiếm tu đi theo kiếm hồ cùng một chỗ hủy diệt rồi. Đoán chừng lần này Trương gia võ giả, là tai kiếp khó thoát rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này một đám võ giả trải qua trước mặt thời điểm, đối thoại của bọn họ, nhưng Lâm Bạch tầm mắt vì đó lạnh lẽo. Lâm Bạch lập tức thay đổi thân thể, phóng tới này một đám võ giả, ra hiện ở trước mặt bọn họ, ngăn cản bọn hắn đường đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đến người nào, đám người này sắc mặt khó coi nhìn xem Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đột nhiên ra hiện ở trước mặt bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Bạch là đến cản đường cướp bóc. Lâm Bạch ôm quyền cười nói, chư vị không nên hiểu lầm, tại hạ vẻn vẹn đến đây nghe ngóng một ít chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, bọn này võ giả bên trong một vị hơi chút lớn tuổi võ giả ôm quyền hỏi. Không biết các hạ nghe ngóng sự tình gì? Lâm Bạch hỏi, vừa rồi các ngươi từng nói, Thiên Diệp Thành Trương gia võ giả cùng Triệu gia võ giả, có vẻ như có chút ma sát. Các ngươi có phải hay không ở nơi nào gặp qua Trương gia cùng Triệu gia võ giả? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này một đám võ giả liếc nhau, vị kia lớn tuổi võ giả nói ra. Đích thực gặp qua cái phương hướng này, đại khái bên ngoài 10 vạn dặm, lúc ấy chúng ta gặp phải thời điểm Trương gia võ giả đang cùng Triệu gia võ giả kịch liệt chém giết, nếu là ngươi là quá khứ tương trợ, vậy liền mau chóng, bằng không mà nói, đoán chừng ngươi tương trợ người liền phải chết. Lâm Bạch nghe vậy ôm quyền thi lễ, đa tạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, Lâm Bạch thẳng đến đám người này vạch phương hướng mà đi. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách Trương.